Magician trong thế giới comic. Chương 588, ta liền biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sherlock, người xác định không thành vấn đề sao? Lặng lẽ chuồn vào khấu mia nữ sĩ trong nhà phòng dưới đất bên trong. Everett có chút lo lắng hỏi. Bọn họ hiện tại hành vi hoàn toàn có thể nói là lén xông vào người khác nơi ở. Coi như khấu mia nữ sĩ hiện tại cầm súng săn quay về hai người bọn họ một trận loạn xạ cũng là không cần phụ pháp luật trách nhiệm. Bọn họ đã ở hẻm xéo mua xong vật liệu. Nói thật ngày hôm nay tất cả cho Everett xung kích thực sự hơi lớn. Hắn có thể tính là tự thể nghiệm một cái ở thế giới phép thuật phố kinh doanh là cái gì cảm giác. Rất kỳ diệu cũng rất khó mà tin nổi. Thậm chí còn có chút buồn nôn. Này cũng không phải hẻm xéo hoàn cảnh buồn nôn. Từ khi Noe đem hiện đại khoa học kỹ thuật một vài thứ chậm rãi đưa vào thế giới phép thuật. Các ma pháp sư mới chú ý tới bọn họ trước sinh hoạt hoàn cảnh thực sự có chút dơ loạn kém. Bởi vậy ở Dumbledore lúc thay bọn họ cũng đã bắt đầu rồi vệ sinh hoàn cảnh cải tạo. Cho đến hôm nay phép thuật giới cũng sớm đã không có trước đây loại kia dường như thời trung cổ dơ loạn cảm. Có điều các ma pháp sư sử dụng vật liệu, nói theo một cách khác vẫn là rất phản nhân loại. Xem cái gì ai cặp mắt của con mèo. Everett nhưng là tận mắt thấy chủ cửa hàng đem cái kia một con mắt của con mèo cho làm ra đến. Loại kia máu tanh trình độ suýt chút nữa để Everett cùng người ông chủ này liều mạng. Có điều sau đó hắn đúng là xem thấy cái này ông chủ phi thường thông thạo cho Ai Cập miêu một cái phép thuật. Nó chỗ trống viền mắt liền bắt đầu xuất hiện một chút cảm xúc. Đại khái quá chừng 10 giây liền triệt để khôi phục lại. Có điều ông chủ vẫn là cho con mèo này mang theo chùm mắt. Đồng thời đem thương phẩm trong mục lục Ấn Độ mắt mèo đồ chơi này dưới giá. Các ngươi vận khí thật tốt. Quán này ông chủ nói đến. Cái cuối cùng bán cho các ngươi. Lại phải đợi nửa năm để ánh mắt nó triệt để khôi phục lại nói. Lần này Everett biết rồi. Những này miêu e sợ sớm quen thuộc cách làm như thế. Đồng thời Everett còn biết những này miêu ăn cho ngon ngủ ngon. Đồng thời bị xem tổ tông như thế cung dưỡng. Chẳng trách mới vừa rồi bị làm ra con mắt thời điểm này mèo căn bản không có phản kháng. Này ngược lại là để Everett yên tâm không ít. Thế nhưng nên cảm thấy buồn nôn vẫn là buồn nôn. Ngược lại Everett có chút không chịu được là được rồi. Ngoài ra còn có chính là những người thực vật loại hình đồ vật. Quái đản Everett vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mọc ra mặt hơn nữa còn có thể phát ra âm thanh thực vật. Đương nhiên không thành vấn đề. John, trên nhỏ giọng trả lời một câu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là dành thời gian bình phục một hồi tâm thái của chính mình. Ngươi tự hồ tâm tình còn có chút kích động. Còn có, thanh âm nói chuyện điểm nhỏ. Ngươi thật sự rước lấy phiền phức sao? Quái đản, ngươi đổi ai đi đến cái kia cái gì hẻm xéo đi chơi một vòng. Đều sẽ xuất hiện ta tình huống như vậy. Xin lỗi, ta không biết. Rất nhiều tiểu ma pháp sư quá khứ cũng sẽ không. Liền ngươi tâm thái không được. Shane quay về Everett mắng một câu sau. Liền bắt đầu thật lòng bố trí chính mình mua những thứ đồ này. Hiện tại Shane cũng rất hồi hộp. Này vẫn là hắn lần thứ nhất sử dụng loại này tương tự với ma pháp trận như thế đồ vật. Constantine phương pháp phối chế hắn vẫn đúng là liền chưa có thử qua. Bình tĩnh lại tâm tình. Trên đất xây dựng một cái ngôi sao hình học 6 cánh đồ án. Này cùng trên sử dụng ma lực sau xuất hiện phù văn hình dạng tương tự. Cụ thể vì sao lại xuất hiện tình huống như thế trên chính mình cũng không rõ ràng. Thế nhưng trên cũng không để ý. Đem ta trước chế tác thuốc lấy tới. John, làm đồ án xây dựng xong xuôi sau. Trên lập tức quay về Everett nói rằng. Người được kêu là thuốc. Everett trong miệng lẩm bẩm một câu sau đó vẫn là đem cái kia một ly màu đỏ tươi đồ vật đưa cho Strain. Người đây là một ly huyết đi. Sherlock, lần này Strain căn bản liền cành gặp Everett tâm tình đều không có. Tiếp nhận này một ly màu đỏ tươi thuốc. Strain chậm rãi đem những chất thuốc này ngã vào cái này ngôi sao hình học 6 cánh đồ án trên. Nghiêng về một phía. Trên trong miệng còn một bên chậm rãi ghi nhớ một ít Everett hoàn toàn nghe không hiểu đồ vật. Có thể thần kỳ chính là, Theo Strange không ngừng ghi nhớ, những này màu đỏ tươi thuốc phảng phất có linh tính bình thường. Chúng nó bắt đầu dọc theo ngôi sao hình học 6 cánh đồ án bao trùm. Cái tốc độ này rất chậm thế nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem toàn bộ đồ án bao trùm lại. Thấy cảnh này, Strange lập tức đem Tennessee con chuột đuôi đặt ở ngôi sao hình học 6 cánh dưới thấp nhất. Sau đó sẽ đem Ai Cập miêu mắt mèo đặt ở ngôi sao hình học 6 cánh đồ án ở chính giữa. Hắn thần chú từ đầu đến cuối không có dừng lại. Hơn nữa những này theo Strange ma lực truyền vào. Những này màu đỏ tươi thuốc chậm rãi hội tụ ở này viên mắt mèo ở trong. Xem đi xuyên qua cùng hiện tại con mắt. Hồi tưởng tất cả chân tướng. Nói cho nơi này đã từng phát sinh cái gì. Ma lực hồi tưởng. Theo Strange cuối cùng sử dụng tiếng Anh đọc lên cuối cùng thần chú. Trong nháy mắt toàn bộ đồ án đều bị những này màu đỏ tươi thuốc cho lấp kín. Mà cái kia một con nguyên bản màu xanh thăm thẳm mắt mèo cũng biến thành vô cùng màu đỏ tươi. Đột nhiên, toàn bộ mắt mèo phóng ra khó có thể tưởng tượng ánh sáng. Chỉ là trong chớp mắt cả phòng đều bị tầng này ánh sáng bao trùm. Tại đây chút ánh sáng bao trùm dưới rất nhanh hơn một chút ánh sáng màu vàng óng bắt đầu chậm rãi tụ lại. Ngay lập tức một bóng người bắt đầu xuất hiện ở trong căn phòng này. Theo những điểm sáng này không ngừng hội tụ, bóng người này cũng bắt đầu trở nên rõ ràng lên. Là Mia, Lester, quái đản, Sherlock, đây là cái gì tình huống? Everett nuốt một ngụm nước bọt, có chút sốt sắng hỏi. Đừng lo lắng, John, đây là một cái phép thuật. Strange có chút cao hứng nói rằng, đây là khu ma nhân thủ đoạn. Chúng ta bây giờ nhìn thấy chính là khấu Mia nữ sĩ làm ác mộng buổi tối hôm đó. Là như vậy phải không? Dọa chết ta rồi. Everett nuốt một ngụm nước bọt. Được rồi. Đây là Mia, Lester. Xem ra buổi tối ngày hôm ấy nàng xác thực ở đây. Không nghi ngờ chút nào. Nơi này chính là nàng ngộ hại điểm. Strange gật gật đầu. Được rồi đừng nói chuyện. Tiếp tục xem. Phép thuật này quả thật có thể hoàn mỹ hoàn nguyên ra tình huống lúc đó. Thế nhưng phép thuật này cũng có một chút thiếu hụt. Vậy thì là ngươi căn bản không nghe được những này bị hồi tưởng đi ra người đang nói cái gì. Có điều Strange cũng không phải như vậy lưu ý. Hắn để ý nhất vẫn là lúc đó đến cùng phát sinh cái gì. Theo phép thuật này tác dụng, rất nhanh Strange cùng Everett đều chú ý tới cái này Mia, Lester tựa hồ là ở đây mê man. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền nhìn thấy có người đi vào rồi. Người này hai người bọn họ ngay lập tức liền nhận ra được. Là Adam, Lester. Quả nhiên là hắn giết thê tử của chính mình. Everett nhỏ giọng mắng. Có điều rất nhanh hắn liền bị Strange cho ngăn lại. Câm miệng, người không phát hiện hắn tình huống tựa hồ có gì đó không đúng sao? Strange cau mày nói rằng. Bước chân loạn choạng. Hơn nữa hắn vẫn đỡ đầu. Còn thỉnh thoảng đang lay động. Hắn e sợ gặp phải vấn đề gì. Cũng thật là. Everett cũng quan sát một hồi. Hắn đây là. Trúng độc. Có thể đi. Strange lắc lắc đầu. Có điều. Tình huống cụ thể. Quái đản. Strange sửng sốt. Everett cũng sửng sốt. Bởi vì sau một khắc bọn họ nhìn thấy Adam, Lester bỗng nhiên biến thân thành một nhóm người sói. Cái kia ẩn chứa táo bạo cùng đói bụng hai mắt trắng trợn không kiêng dè ở lấm lét nhìn trái phải. Cuối cùng nó đưa ánh mắt khóa chặt ở nằm trên đất Mia, Lester. Mất tích, Noe ngồi ở bên trong phòng ăn nhìn trong điện thoại Fury cái kia khổng lồ đầu chọc. Một mặt nghi ngờ hỏi, rời đi Constantine nơi đó sau khi Noe liền mang theo Nazini đi đến một nhà hàng. Tìm người chuyện như vậy tuy rằng có thể xin nhờ khu ma nhân đi làm. Thế nhưng hiển nhiên Noe có càng thêm hiệu suất phương pháp. Chỉ là Noe hoàn toàn không ngờ tới hắn muốn tìm mục tiêu cư nhiên đã mất tích. Vậy thì để Noe hơi có chút căm tức. Vốn là một đống để Noe buồn bực bọ chét. Hiện tại còn công nhiên trái với Noe chính mình cũng ở tuân thủ pháp quy. Công nhiên đối với người bình thường ra tay đến giết người diệt khẩu. Ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói, mất tích cơ bản đã giống như là tử vong. Noe nhưng là biết ma pháp sư xưa nay không phải cái gì người hiền lành. Càng là Caecilius, cái đám này học đồ càng thêm không phải cái gì tốt nói chuyện ra hòa. Bọn họ đều là sa đọa người đây. Đúng, mất tích. Fury gật gật đầu. Ta khiến Natasha điều tra một hồi phát hiện. Nàng tự hồ là mất tích bí ẩn. Không có bất kỳ quản chế tư liệu. Cũng không có chứng chiến nhân chứng. Còn báo án người có hai cái. Một cái là nàng trượng phu Adam, Lester. Còn có một cái gọi là Ellie, Khấu Mia. Hai cái báo án người. Nổ ê méo sạch đầu. Vì sao lại có hai người đây? Hắn trượng phu trước tiên báo án. Cũng không có tìm được cái gì cụ thể đồ vật. Fury một bên nhìn tư liệu vừa nói. Mà vị kia Ellie, Khấu Mia nhưng là sau khi đi báo án. Căn cứ cảnh sát ghi chép nói. Nữ nhân này có chút điên điên khùng khùng. Tựa hồ tinh thần có chút vấn đề. Như vậy phải không? Noe sờ sờ cằm. Hắn cảm thấy loại này chuyện hư hỏng còn thật là khiến người ta đau đầu. Tình huống như vậy có thể giải thích một chuyện. Vậy thì là những người tên đáng chết đã bắt được nghĩ đến. Kết quả như thế đối với Noe tới nói quả thực chính là mất mặt. Mèo vờn chuột trò chơi thành miêu thất bại. Có điều Noe cũng không hề từ bỏ ý tứ. Hắn dự định qua xem một chút tình huống hiện trường. Đối với Noe mà nói, hắn hoàn toàn có thể ở nơi đó tìm kiếm một ít dấu vết. Sau đó thông qua các loại thủ đoạn tìm tới một ít người khác không có cách nào tìm tới đồ vật. Được thôi, đem nàng địa chỉ phân phát ta. Thuận tiện đem nàng người nhà tin tức phân phát ta. Nghĩ đến bên trong, Noe trực tiếp mở miệng nói rằng, ta muốn qua xem một chút. Cũng thật là gan lớn. Cho rằng ta thật sự gặp bởi vì bọn họ là Kama. Tát ma pháp sư mà phóng túng bọn họ sao? Không thành vấn đề. Noe, Fury trực tiếp nói. Có điều có một việc ta nghĩ dò hỏi ngươi một hồi. Ồ, chuyện gì? Noe méo sạch đầu. Có điều hắn đúng là đoán được Fury muốn hỏi chút gì. Ngươi biết, gần nhất Avenger trong lúc đó chuyện đã xảy ra sao? Quả không phải vậy. Fury dò hỏi cũng thật là chuyện này. Tuy rằng Avenger cùng Noe quan hệ cũng không dày thiết. Thế nhưng trong này đúng là có Tony người này. Hơn nữa Noe sức mạnh to lớn. Fury cảm thấy nói không chắc Noe vẫn đúng là biết chút ít cái gì. Trên thực tế Noe là biết tất cả mọi chuyện. Bởi vì tự đại vừa bắt đầu Tony sẽ không có gạt Noe. Suy tư một chút, Noe mới chậm rãi nói rằng. Thực chuyện này ta không đề nghị ngươi đi tham gia. Đương nhiên nếu như ngươi muốn biết một chút chuyện thú vị ngươi có thể tra một chút các ngươi tải lên tư liệu. Liên quan với năm 1991 HIDR. À, hành động ghi chép. Quả nhiên, Fury thở dài. Ta liền biết là như vậy, cách chương.